Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, Đạo Tôn tặng cho Nguyên Hoàng chứng đạo. Phần Phật, Tử Tiêu cung bên trong cuồng phong gào thét, từng tấm đại cửa bị mở ra, từng kiện vật phẩm bị quyển ra, rơi xuống Vương Đằng cùng chân võ trước người. Số lượng không nhiều, nhưng xem ra đều là lu mờ ảm đạm. Thần vật tự hối vậy. Này, nên là năm xưa chỗ lưu. Thái cổ sao lúc thần vật. Chân võ đại đế cũng không từng dự liệu được tình cảnh này. Lúc trước đạo tôn biến mất sau cũng chưa quá nhiều đề cập. Chỉ là thuận theo tự nhiên mà liền những thần vật này mà nói. Vậy liền là cực kỳ lâu đời một khoảng thời gian. Chí ít cũng là thái cổ sao thời kỳ cuối tồn tại kỷ nguyên bên trong vẫn còn có kỷ nguyên. Thí dụ như thái cổ cùng thượng cổ. Thái cổ sao bên trong còn bao hàm nhiều tiểu kỷ nguyên. Như hồng hoang năm tháng hàng ngũ. Mà thượng cổ sao tắc vẫn kéo dài đến nay. Thâu tóm trung cổ cùng cận cổ. Thậm chí đương đại. Mãi đến tận mặt kiếp giáng lâm sau. Mới xem như là triệt để kết thúc. Nếu là đạo tôn chỗ lưu. Như vậy tự nhiên có thần lưu lại ý nghĩa. Sẽ không bắn tên không đích. Vương Đằng nắm Đông Hoàng Trung. Muốn dựa vào nó tính đặc thù điều tra những này bay ra thần vật bên trong có khác biệt gì tiếng. Chuông lượn lờ. Cẩn thận xem kỹ phát xuống hiện hữu nhiễm thái cổ âm thổ minh phủ khí tức bia đá. Có người thần quỷ yêu tiên ma sống hỗn tạp lúc trung ương mậu mình chi thổ. Cũng chính là sơ đại đại đạo chi thụ chỗ cắm dễ giả cũng có tỏa ra hoang man cảm giác thạch mâu. Thạch kiếm, tự hồ đều có thể dùng để luyện chế tuyệt thế chi vật. Ngoài ra, còn có một hồ lô đan dược, có một hạt gần khó lường cảm giác. Đang, mà khi hạt đan dược kia cùng trung ương mậu mình chi thổ hiện thế lúc. Đông Hoàng Trung cũng là kịch liệt chập chờn lên, phát ra từng trận tiếng rung áo đen nón cao Đông Hoàng tái hiện. Thần nhìn sơ đại đại đạo chi thụ cắm rễ quá trung ương mậu mình chi thổ cùng viên kia thần bí đan. Dược dò ra ngón tay, trong miệng nói nhỏ, kỷ nguyên. Tân sinh, kỷ nguyên, tân sinh, chân võ đại đế thấy thế trở nên trầm tư. Cái gọi là kỷ nguyên chỉ khả năng là đại đạo chi thụ. Mà làm sơ đại đạo chi thụ cắm rễ trung ương mậu mình thổ. Lại là tượng trưng tân sinh. Cũng hoặc là nói, cần được đem trong tay nguyên hoàng gốc kia đại đạo chi thụ cây non cắm rễ trong đó. Trồng trọt ở mậu mình trong đất mới có thể bình yên chống đỡ mặt kiếp sau kỷ nguyên mới mở ra. Vương Đằng ánh mắt lại là dừng lại ở Đông Hoàng thái nhất bóng mờ trên. Vì sao là Đông Hoàng biết được cũng giảng giải ra những này. Thần từng là thái cổ tam hoàng một trong. Thậm chí đạt đến cổ cảnh giới của ông lão. Là đạo tôn làm giảm cầu không sản phẩm thần chi dấu vết ở trong Tử Tiêu cung nhất cử nhất động. Dĩ nhiên là có vẻ ý vị sâu xa lên kỷ nguyên. Còn có khác một tầng hàm nghĩa. Thiên đế là kỷ nguyên tồn tại tượng trưng. Phản chi kỷ nguyên cũng là thiên đế. Như thiên đế ngã xuống tắc kỷ nguyên phá diệt. Kỷ nguyên phá diệt tắc thiên đế ngã xuống. Xem như là cùng một nhịp thở. Vương Đằng suy nghĩ. Mơ hồ cảm giác mình nắm chắc cái gì nhưng việc này bao nhiêu dính đến đạo quả. Vừa nghĩ liền sai chờ không thể suy đoán bản chất dưới. Ai cũng không tốt nhận định chính mình suy đoán chính là chính xác. Có thể là đi ngược lại thôi. Nếu là tương quan đến lúc đó tự sẽ có thần dị hiển lộ. Nếu Đông Hoàng Trung lên phản ứng, cũng đủ để chứng minh nó bất phàm. Vương Đằng không có xoắn suýt xuống. Ngược lại nhìn về phía chân võ cười nói, lần này có thể vào Tử Tiêu cung đạo trường. Cũng là dựa vào đạo hữu lực lượng. Đã có tạo hóa ở đây. Liền do đạo hữu trước tiên lấy đi. Ngọc Đế quá khen. Chuyến này mỗ cũng bất quá là dẫn đường mà thôi. Coi như không có động tác này. Ngọc Đế với độ thế bảo bè tự mình hồi tưởng cũng là bình thường. Đảm đương không nổi công này. Bây giờ bỉ ngạn cảnh giới đã thành. Không dám đòi hỏi vật khác. Chỉ lấy một cái là đủ. Chân võ đại đế gặp này trong lòng thả lỏng không ít. Thân cận tư thái dù sao cũng hơn không nói một lời muốn tốt chút nhưng thần cũng không có lòng tham. Lúc trước trong tay Ngọc Đế Đông Hoàng Trung dị biến cũng nhìn ở trong mắt. Chân Võ tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không phải không dành thế sự hạng người. Tự nhiên hiểu được không đoạt người chỗ tốt đạo lý. Trung ương mậu mình chi thổ cùng hạt đan dược kia trực tiếp bị thần xẹt qua liền chỉ tỏa ra. Hoang man cảm giác thạch mâu thạch kiếm đạo này hai giả chính là năm xưa thái cổ sơ chỗ thai nghén. Chi khí, đều có thể dùng để luyện chế tuyệt thế chi vật. Mộ mới bước lên Lâm Bỉ Ngạn, chính dựa vào chi hộ thân. Đến này là đủ, dựa vào đạo hữu câu thông luyện hóa sinh tử nguyên điểm làm cơ sở. Tất nhiên có thể đúc ra hai cái tuyệt thế chi binh. Đi đầu chúc mừng một phen rồi. Vương Đằng cười chắp chắp tay. Dựa theo Chân Võ đại đế tính tình mà nói. Hơn nửa muốn luyện chế đối ứng huyền thủy chi đạo rùa rắn song kiếm. Đến lúc đó cũng là Bỉ Ngạn tuyệt thế. Đủ để tăng cường không ít chiến lực thần cũng không có khách khí. Tay áo lớn vung một cái liền đem nhiễm thái cổ âm thổ minh phủ khí tức bia đá. Nhân thần quỷ yêu tiên ma sống hỗn tạp lúc trung ương mậu mình chi thổ. Khó lường không thể nói đan dược thu hồi bia đá kia sau khi trở về ngược lại có thể đi tới cửu. U thăm dò một phen. Không nói được có thể tìm ra thái cổ lúc đầu âm thổ minh phủ di tích. Nội bộ lưu giữ cái gì cũng rất khó nói, liên quan với lúc trước kỷ nguyên việc. Ngọc đế có lẽ thích hợp bộ phận trung ương mậu mình chi thổ cho Ngọc hư trưởng giáo. Lấy đại đạo chi thụ cây non chạm đến một, hai, có lẽ có thể có chỗ. Chân Võ thưởng thức thạch kiếm thạch mâu một phen. Khá là thỏa mãn đem thu hồi nhưng lại không yên lòng kỷ nguyên một chuyện. Vẫn là mở miệng sách kiến nghị. Có thể ở nguyên hoàng nơi đó được đáp án bình thường mà nói. Một cái kỷ nguyên bắt đầu. Trong thiên địa sẽ tự nhiên có tương tự chuyện của kiến mộc vật sinh ra. Chống đỡ lấy tiên vực cửu u. Chư thiên vạn giới, đợi được kỷ nguyên nhanh chung kết lúc, tương tự chuyện của kiến mộc vật thì sẽ rút lấy trong thiên địa các loại đại đạo. Kết ra một trái, sau đó khô héo đổ nát tự thân, mang đến một thời đại hủy diệt. Trái cây này chính là hạ xuống kỷ nguyên tương tự kiến mộc chi vật cội nguồn. Thái cổ kỷ nguyên không hay biết là người phương nào đoạt được. Nhưng thượng cổ kỷ nguyên lại là bị Phật tổ được. Thành tựu không hoàn chỉnh không viên mãn siêu thoát cảnh giới mà đại đạo chi thụ cùng phù tang. Cổ thụ tắc thuộc về luận ngoại chi vật, có thể thay thế kiến mộc chống đỡ lấy hạ xuống kỷ nguyên. Vì vậy Hạo Thiên Thượng Đế trồng trọt cổ thụ, nỗ lực thay mận đổi đào. Nhờ vào đó tránh thoát khỏi kỷ nguyên phá diệt đưa đến thiên đế ngã xuống nguyên bản thần là có. Thể thành công, nhưng hậu chiêu lại bị người phá hoại. Không thể không tự tàn tâm linh mượn thái cổ lôi trì chuyển thế một điểm bản tính linh quang mà đại. Đạo chi thụ cùng phù tăng cổ thụ. Chúng nó đại diện cho hạ xuống kỷ nguyên hy vọng. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ lúc đầu siêu thoát giả đạo tôn. Ta biết được, bất quá mạt kiếp sắp tới. Đã vừa lộ ra đầu mối. Đợi đến nguyên hoàng chứng đạo ngày Bỉ Ngạn giả gian không thể thiếu muốn từng làm một hồi. Đến lúc đó cũng cần phòng bị ma Phật. Vương Đằng gật gật đầu. Hai người lại hướng về đạo tôn vị trí trống rỗng chi địa thi lễ một cái liền chậm rãi lui ra đại. Điện, đem cửa lớn lần thứ hai thu về. Phủ đầy bụi ở trong năm tháng mà lúc này. Nguyên bản đóng giữ cổ xưa tiên thần nhưng là không thấy tăm hơi. Phảng phất lúc trước đều là ảo ảnh trong mơ. Thần căn bản chưa từng tồn tại bình thường cho dù đến gần đạo cảnh giới. Đối với như vậy bản chất mà nói, vẫn là xa không thể vời. Giống nhau phàm nhân ngước nhìn thiên ý. Chân Võ đại đế lắc đầu một cái. Không còn quan tâm việc này ở đạo tôn lưu lại trong đạo trường. Tất cả tựa hồ cũng mất đi logic khái niệm. Hoặc là nói không cần tuân thủ logic không có logic. Chính là nó bản chất hồi tưởng qua lại. Truy tìm kỷ nguyên, cũng có thể xác minh gì đó. Vương Đằng không nguyện rời đi luôn. Trước người một phương đầu đuôi hỗ liên thời không vận mệnh chi hoàn hiện ra. Nhất thời kéo đại thiên sông Hằng. Hết thảy đều bắt đầu vặn vẹo hồi tưởng. Hướng về càng xa xưa năm tháng ngược dòng ngàn tỷ năm tránh diệt. Tử Tiêu Cung giống như không biến hóa. Không có bụi trần tích lũy. Cũng khuyết mục nát dấu vết. Hai hàng trường nến tiên cổ bất diệt. Trước sau rọi sáng u ám. Duy nhất không giống là tĩnh mịch càng sâu. như là có mấy trăm hàng ngàn vạn năm vô sinh linh đặt chân nơi đây. Không tìm được một điểm đạo tôn dấu vết. Thời gian thấm thoát, năm tháng chạy như bay. Vương Đằng nhìn thấy một vị trên người mặc rùa rắn đan dệt đạo bào đồng tử. Mi thanh mục tú, cái thấp tính trẻ con. Nhìn thấy Tử Tiêu cung bên trong mấy cái kỷ nguyên đến các loại biến hóa. Nhưng trước sau chưa từng nhìn thấy đạo tôn dấu vết. Coi như xúc động Đông Hoàng Trung cũng không cách nào nổi sóng. Phảng phất bọn hắn chuyến này hẳn là chấm dứt ở đây bình thường. Dư thừa cử động, đem không có hiệu quả, lại về tố cũng là vô dụng. Mặt kiếp đến thời gian, tất cả cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy rõ ràng. Chân võ đại đế ánh mắt sáng ngời. Phảng phất hiểu ra cái gì bình thường lắc lắc đầu Vương Đằng gặp này cũng là ngừng tay. Một lần nữa trở về đến trước mặt thời gian tiết điểm đấu chuyển tinh di. Càn khôn biến ảo. Hai người cũng là không ở trong Tử Tiêu cung. Mà là lại xuất hiện ở độ thế bảo bé bên ngoài. Ma Phật chiếm cứ thiên đạo quái vật. Được chỗ tốt e sợ vượt qua người ngoài suy nghĩ. Thần lẳng lặng nhìn chăm chú viên này ngôi sao. Màu xanh nước biển. Như muốn biết hiểu đạo tôn tương quan. Cũng chỉ có thể thông qua thiên đạo quái vật mới có thể bắt trụ manh mối cố mà lúc trước mấy vị bỉ. Ngạn giả đều phán đoán cần phải kỷ nguyên chung kết. Hết thảy làm giảm cầu không sản phẩm triệt để biến thành cho bụi. Đạo tôn mới có thể trọn vẹn siêu thoát. Thậm chí bản kỷ nguyên thuộc về mạt kiếp. Không có tương lai. Đều là đạo quả trong bóng tối ảnh hưởng kết quả bất quá trời lưu một chút hy vọng sống. Đạo tôn bố trí đại đạo chi thụ. Là triệt để phá diệt sau hạ xuống kỷ nguyên trồng trọt hy vọng mỗ trong lòng cấp thiết. Liền trước tiên hướng về sinh tử nguyên điểm đi tới một lần rồi. Đợi đến trở về chân thực giới. Chân võ đại đế liền vội vội vàng vàng cáo biệt Vương Đằng. Mang theo thạch kiếm cùng thạch mâu chạy tới sinh tử nguyên điểm cũng chỉ có ở cận đạo chi sở. Mới có thể đem hai cái này tuyệt thế thần vật phát huy ra nên có thần dị Vương Đằng tự là sẽ không. Ngăn cản, thần hơi suy nghĩ, dòng thời gian nhấc lên sóng biển, kia tượng trưng thái cổ âm thổ minh phủ khí tức bia đá liền xuất hiện tại cửu u trong tay Hắc Thiên. Đế Hắc Thiên đế cùng tà Phật già Diệp đều ở địa phủ cửu u tọa trấn. Lấy chi tìm kiếm thái cổ minh phủ vừa vạn, cũng không cần điều binh khiển tướng mà thần chính mình lại là mang theo bộ phận trung ương mẫu. Mình chi thổ, đi đến Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung niệm sinh niệm diệt. Hỗn độn điểm kỳ dị vậy đạo nhân trước người thình lình thêm ra một bóng người. Một luồng nhu và khí thế đem thần tỉnh lại. Nhìn phía đến người một lát sau, đạo tôn đạo trường Tử Tiêu cung. Đạo trưởng có từng nhìn thấy gì đó? Nghe nói Vương Đằng cùng chân võ đồng thời chạy tới Tử Tiêu cung. Đến từ độ thế bảo bè mạnh kỳ tự nhiên trở nên sống động. Hỏi thăm tới trong đó tình tiết Vương Đằng đem chuyến này giản lược tự thuật một phen liền trịnh. Trọng nói, đạo tôn đã siêu thoát, hết thảy dấu vết không tồn, nhưng lịch sử tiến trình vẫn vận chuyển, ta cùng chân võ cũng có đoạt được. Này trung ương mậu mình chi thổ chính là sơ đại đại đạo chi thụ cắm rễ nơi. Có kiểu khác thần dị, có lẽ cùng kỷ nguyên hữu quan, cố đến tìm ngươi, thì ra là như vậy. Mạnh kỳ bừng tỉnh, lấy ra chiếm được chân võ động phủ đại đạo chi thụ. Đem cắm rễ ở trung ương mậu mình thổ trên. Chỉ thấy một trận than nhẹ nhạt hát vậy thái cổ tụng niệm chi âm vang lên lại có một gốc lúc đầu. Đại đạo chi thụ vậy bóng mờ hiện ra. Nối liền tam giới. Mỗi một mảnh lá cây chính là một tôn thần linh. Đối ứng một đạo. Có vô lượng thần uy dưới tàng cây. Lại có một tôn thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Khác nào chúa tể, hoàng lão quân. Vương Đằng ánh mắt hơi động. Chỉ thấy trong cơ thể Đông Hoàng Trung hơi tiếng rung, dập dờn mở tầng tầng sóng âm mà mạnh kỳ trên mờ u bàn tay. Yêu dị huyết đào nhảy ra, bành trướng lại co lại, tự hồ cực kỳ phấn khởi dáng dấp này. Mạnh kỳ khẽ ồ lên một tiếng, đem huyết đào bắt được, càng là cũng đem chôn đến trung ương mậu mình trong đất tự hồ là muốn nhìn một chút có thể hay. Không sản sinh một loại nào đó biến hóa Vương Đằng khóe mắt giật một cái. Lắc lắc đầu nói, đây là Đông Hoàng thái nhất bộ phận đạo quả. Hư huyễn chi vật, mà không phải chân thực. Ngươi vùi vào đi vô dụng. Thần quá nửa là muốn thôn phệ trung ương mậu mình thổ. Mạnh Kỳ nghe vậy có chút tiếc nuối, đem yêu dị huyết đào lấy ra. Đúng như dự đoán, loại kia thực cung dưỡng đại đạo chi thụ trung ương mậu mình thổ đã mắt trần có thể thấy nhỏ một tấc, người này phá sản ngoạn ý. Tiểu Mạnh lúc này đau lòng không ngớt, nhấc lên huyết đào gõ một phen thần, tất nhiên là biết được đây là Đông Hoàng thái nhất bộ phận đạo quả. Lúc trước có thể đạt đến tạo hóa cảnh giới đại viên mãn, cũng là tìm hiểu luyện hóa trong đó chi vật. Mới vừa có này tiến cảnh, Vương Đằng liếc mắt nhìn Càng Phong thực khỏe mạnh đại đạo chi thụ, gật gật đầu nói, đã có hiệu ta kia cũng yên tâm. Một nửa lưu cho ngươi cung dưỡng đại đạo chi thụ, nửa kia ta có tác dụng khác. Cây này liên quan đến mặt kiếp sau kỷ nguyên mới mở ra, ngươi cần phải lưu ý. Mạnh Kỳ hiểu rõ, đạo tôn chỗ lưu một chút hy vọng sống, cũng không khỏi thần không trọng thị hai người lại hàn huyên chốc lát. Vương Đằng vừa mới rời đi, thần đã nhìn ra Mạnh Kỳ bây giờ trạng thái. Đạo và pháp đều tận hòa hợp, chỉ đợi một cái tâm huyết dâng trào vậy linh quang, liền đủ để xung kích bỉ ngạn, mà một ngày kia, sẽ không xa cùng lúc đó. Cửu U Hắc Thiên Đế cầm thái cổ âm thổ minh phủ bia đá, ở hoang vu trong phế tích tìm tòi, từng trận tối tăm linh quang đan xen, kéo lên một loại nào đó không thể đoán được biến hóa. Thái cổ ban đầu, tam giới liền thành một khối. Này âm thổ minh phủ bao trùm tam giới, có thể chìm nghỉm ở chỗ tụ hợp. Cửu trọng thiên tầng cao nhất luân hồi chi địa chính là cùng cửu U La Phong quỷ giới tương thông. Có lẽ sẽ ở nơi đó có manh mối. Thần suy nghĩ chốc lát, liền giáng lâm ở cửu U tầng thứ ba nguyên bản đạo trường của huyền minh quỷ đế La Phong núi dĩ. Nhiên bị địa phủ chiếm lĩnh, chỗ kia liên thông vị trí có cửu linh nguyên thánh đóng giữ. Đảo cũng không cần lo lắng sinh biến, Hắc Thiên Đế dẫn dắt bia đá khí tức, quả nhiên phát giác ra, đó là một chỗ biến mất ở thời không tường kép gian phế tích, thấm vào vạn cổ thời gian bên trong. Nếu không có thần tuân theo thời gian mặt trái mà sinh, còn thật không dễ dàng tìm đến. Đã như thế, quỷ hoàng thân thể cũng có đất dụng võ rồi. Thần một chỉ cắt rơi, thời không tự mở, chỉ một thoáng trắng đen cho ba màu bao phủ mà qua, đem vạn sự vạn vật đều đọng lại, ung dung đi vào tường kép trong phế tích chân thực giới. Ba năm sau, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, gánh chịu đại đạo chi thụ trung ương mậu mình thổ hơi rung động. Mạnh Kỳ cho người cảm giác càng mờ ảo. Lúc này, chiều dương sơ sinh, tử khí đông lai thần thoáng chốc mở hai con mắt, một ngụm chọc khí phun ra, thản nhiên nói, thiên thời đã tới. Bạch, vô lượng quang chiếu khắp, Mạnh Kỳ lên trời mà lên, đỉnh đầu nê hoàn mở ra, lao ra một đóa thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân. U ám như nước, hỗn độn khó tô, vây quanh một mặt cổ xưa tới cực điểm cũng mạnh mẽ tới cực điểm bàn cổ phiên cùng lẳng lặng soi. Sáng ra hết thảy nhân quả đạo nhất lưu ly đăng, ngoại trừ chư quả chi nhân không có động tĩnh. Khánh vân chớp mắt co lại, bàn cổ phiên chớp mắt cuốn lên, đều là ngưng tụ thành nửa thành hình hư huyễn trái cây. Phảng phất chân chính chi, đạo vài phương diện khác cụ hiện. Một cái hỗn độn u ám, như có như không, tựa hồ chất chứa vạn vật. Một cái lượn lờ từng tia hỗn độn chi khí. Nhưng bản thân tìm ý thâm trầm, trắng lóa hàm với nơi sâu xa chư thiên vạn giới rung động. Như có như không uy thế tự sâu xa thăm thẳm vô cùng chỗ cao sinh. Phảng phất ở báo trước cái gì hôm nay. Nguyên hoàng chứng đạo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.